Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66. Dung hợp. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hồi trình đi đến một nửa thời điểm, Ngưu bức rốt cuộc gặp dựa theo hắn dấu hiệu mũi tên, một đường tìm tới Mạn đám người, trừ bỏ lưu lại 10 người trông coi, đến tới không dễ con mồi. Mặt khác thú liệp đội viên đều không ngoại lệ, đều toàn bộ xuất hiện ở trước mắt. Tổ tiên chi linh phù hộ, Ngưu bức huynh đệ may mắn ngươi không có xảy ra việc gì, bằng không chúng ta cũng không biết trở về lúc sau như thế nào hướng bộ lạc trên dưới công đạo. Mạn thấy được Ngưu bức lúc sau, biểu lộ ra không chút nào làm ngụy nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Thực hiển nhiên Ngưu bức đột nhiên mất tích, làm cho bọn họ sợ hãi. Xác nhận Ngưu bức hết thảy đều không có việc gì lúc sau, Mạn lúc này mới có tâm tư quan sát khác chi tiết. Lúc này hắn thấy được Ngưu bức trong tay thạch trong chén kia một chút thiêu đốt ngọn lửa. Quen thuộc cảm giác làm Mạn đám người không thể ức chế cả người run rẩy lên. Đây là một loại bọn họ từ khi ra đời tới nay liền bắt đầu cùng hỏa chủng thượng thành lập linh hồn liên hệ. Chẳng sợ thú liệp đội xuất hiện ở chỗ này, những người này vẫn là lần đầu cùng này cái hỏa chủng lần đầu tương ngộ. Nhưng là linh hồn thượng bọn họ lẫn nhau đã vô cùng quen thuộc. Hỏa chủng, đây là lại một quả hắc thạch bộ lạc hỏa chủng. Bởi vì mãnh liệt kích động cảm xúc, Mạn thanh âm biến dạng lợi hại. Ngưu bức gật đầu xem như xác nhận Mạn suy đoán. Không đợi Mạn đám người làm ra mặt khác hành động, tiến thêm một bước giải thích đến. Chuẩn xác mà nói, nơi này cùng thôn trung hỏa chủng chỉ là nguyên lai hoàn chỉnh hỏa chủng một bộ phận. Đối mặt Mạn đám người nghi hoặc, Ngưu bức không hề giữ lại đem trên mặt đất đế mê cung bên trong sở trải qua sự tình, thậm chí bao gồm mới vừa tiếp xúc đến hỏa chủng khi từ trong đầu nhìn đến những cái đó hình ảnh, đều tận khả năng nói cho Mạn đám người. Cuối cùng, đương hắn từ sau lưng ba lô chung lấy ra kia bao 6 cụ thi hài hóa thành cho cốt khi, sở hữu thú liệp đội viên thành kính đối với này bao cho cốt quỳ rạp xuống đất, thần sắc trang trọng giống như lúc trước ở ngày ấy hiến tế nghi thức thượng giống nhau. Đối lập tới khi thú liệp đội trên dưới mỗi người mang theo lương khô, liền tưởng thống khoái ăn thượng một đốn đều không đủ xấu hổ cục diện. Bắt đầu phản hồi thời điểm, bọn họ thu hoạch phong phú kinh người, dư lại 7 đài trượt tiết xe, toàn bộ trang tràn đầy không nói. Thú liệp đội mỗi một cái đội viên trên người đều không ngoại lệ mang theo mấy trăm cân triceratop ngoại da, thịt khối, thậm chí là nội tạng. Tóm lại trừ bỏ không thể ăn xương cốt bên ngoài, chỉnh đầu triceratop bị cướp đoạt so cẩu liếm còn sạch sẽ. Duy nhất phụ trọng tương đối nhẹ điểm, tự nhiên là lại lần nữa lập hạ công lớn Ngưu bức không thể nghi ngờ. Chính là vấn đề là, Ngưu bức thà rằng cùng mặt khác thú liệp đội viên thay một chút, làm hắn đi khiêng mấy trăm cân con mồi ở trong nền tuyết dãy rụa đi trước, cũng không cần chịu thượng này phân ưu đãi. Liền ở vừa rồi, Ngưu bức đem hỏa chủng cùng cho cốt lai lịch hướng Mạn đám người công đạo rõ ràng lúc sau, liền tính toán đem này đó đối hắc thạch bộ lạc tới nói vô cùng quan trọng đồ vật giao cho chính bọn họ người tới bảo quản. Ai biết Mạn đám người quyết đoán cự tuyệt. Cái này phi thường bình thường đề nghị, này đó hàng thổ sản nhóm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tuyên bố, nếu vĩ đại hỏa chủng cùng tổ tiên chi linh không ở đông đảo thú liệp đội viên chúng tuyển chọn một người triệu hoán qua đi đem hỏa chủng mang về, ngược lại là lựa chọn nhất không nên Ngưu bức, như vậy chịu cấp đều có bọn họ thâm ý ở bên trong, vi phạm tổ tiên chi linh ý tứ. Này đối lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm tới nói, quả thực là vô pháp tưởng tượng nguyên tội. Vì thế bi thôi Ngưu bức không thể không tiếp tục bưng cái kia thạch chén, cõng kia một đại bao cho cốt, một đường ở thú liệp đội khẩn trương hộ vệ hạ, về tới hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ. Theo đạo lý tới nói, này kỳ thật tính thượng một cái tương đương nhẹ nhàng việc. Ngưu bức sở dĩ như thế ở trong lòng mãnh liệt bài xích, đó là bởi vì hắn luôn có một loại không phải như vậy tốt đẹp dự cảm. cảm giác có tương đương thái quá sự tình sắp phát sinh ở hắn trên người. Đến nỗi cùng mạn này đó đầu một cây gân hàng thổ sản nhóm đi tranh luận, hoặc là tham thảo vì cái gì bọn họ tổ tiên chi linh sẽ lựa chọn kêu gọi chính mình qua đi. Có lẽ kỳ thật không bọn họ tưởng như vậy phức tạp điểm này. Nghiêu Bức đã hoàn toàn từ bỏ quyết định này. Hắn tổng không thể thật sự nói cho những người này. Chính mình bị lựa chọn rất lớn khả năng tính. Đó là bởi vì chính mình hiện giờ vẫn là bảo tồn thuần khiết đồng tử chi thân nguyên nhân. Nói vậy, ai biết chính mình sẽ thừa nhận cỡ nào càng ly kỳ sự tình. Còn không bằng bưng hỏa chủng trở về. Sao tới khi hầu, bất quá là chỉ tiêu phí một ngày thời gian, là có thể đến lộ trình. Trở về thời điểm suốt đi rồi 3 ngày, đương thú liệp đội trên dưới, lại lần nữa có thể thấy được cửa thôn cây lệch tán kia khi. Đã là trời tối một hồi lâu, phỏng chừng lưu thủ bộ lạc nhân viên đã sớm ngủ. Đương thú liệp đội mang theo nhiều dọa người thu hoạch, đi vào cửa thôn khi, toàn bộ bộ lạc lưu thủ mọi người, đều bị đánh thức, ngay sau đó liền sôi trào lên. Bọn họ căn cứ kia trang đầy trượt tiết xe, đôi ở bên nhau chừng tiểu sơn giống nhau nhiều thịt khối. Do đó suy đoán ra tới, thú liệp đội thật sự lộng đã trở lại một cái đại gia hòa. Phụ nhân nhóm liệt khai miệng nở nụ cười. Bởi vì các nàng biết bộ lạc trung lương thực nguy cơ. Cuối cùng tạm thời giảm bớt. Bắt đầu mùa đông lúc sau. Liền bởi vì đói lợi hại. Mà không kính lan lộn bọn nhãi danh. Cũng bắt đầu vây quanh trở về thú liệp đội. Một trận điên chạy cùng đùa giỡn lên. Đã lâu tiếng cười. Rốt cuộc ở khi cách hơn 2 tháng lúc sau. Ở Hắc Thạch bộ lạc thôn xóm nhỏ trung vang lên. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Khôi cùng đã có thể dẫy dụa bò dậy mãng 2 người. Nhìn thắng lợi trở về thú liệp đội. Trong ánh mắt tràn đầy nói không nên lời vui mừng. Giống như nhìn sắp có thể thu hoạch hoa màu lão nông. Nhưng là theo thân ở trở về đội ngũ chung. Phần sau đẳng cấp chí Nghiêu Bức. Sắc mặt cổ quái bưng một cái thạch chén bước vào cửa thôn sau. Hết thảy đều ở đột nhiên gian đã xảy ra biến hóa. Tất lý đi lạp thanh âm hạ. Thôn chính giữa kia đôi lửa trại. Nó ngọn lửa đột nhiên liền nhảy nổi lên lão cao. Vô cùng kịch liệt thiêu đốt lên. Tiếp theo chỉ có ở hiến tế tổ tiên chi linh nghi thức thượng. Mới có thể lộ diện hỏa chủng. Như là đã chịu vô cùng cường đại lực hấp dẫn giống nhau. Tự phát từ lửa trại đôi mặt đất dưới. Chậm rãi thăng lên. Cùng chi đồng thời. Hắc Thạch bộ lạc mỗi một vị đồ đằng chiến sĩ. Đều ý thức được này kinh người biến hóa. Bởi vì bọn họ trên người quan trọng nhất đồ đằng chi lực. Bắt đầu kích động lên. Hơn nữa rõ ràng ở bọn họ bên ngoài cơ thể. Phát ra nhàn nhạt quang huy. Kế tiếp thời gian chung. Hắc Thạch bộ lạc trên dưới. Thấy được nay bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ một màn. 2 luồng nho nhỏ hỏa chủng. Phân biệt từ lửa trại đôi cùng Nghiêu Bức trong tay thạch trong chén dâng lên. Bọn họ giống như phân biệt nhiều năm chí thân cốt nhục giống nhau. Ở không trung tràn ngập vui sướng dây dưa. Xoay quanh ở bên nhau. Loại này vui sướng cảm giác là như thế mãnh liệt. Thậm chí liền Hắc Thạch bộ lạc trên dưới mọi người. Bao gồm Nghiêu Bức cái này người ngoài đều ở hỏa chủng ảnh hưởng hạ. Lộ ra sáng lạn tươi cười. Cuối cùng chúng nó không hề ngăn cách dung hợp ở bên nhau. Trở thành một đoàn so phía trước thêm lên. Đều phải lớn hơn một chút. Chừng quả táo đại mới tinh hỏa chủng. Tổ tiên chi linh ở thượng. Ta thăng cấp. Ta là 3 cấp đồ đằng chiến sĩ. Mọi người nghe vậy nhìn lại. Chỉ thấy mạn đối với tân hỏa chủng quỳ dạp xuống đất. Kích động khóc không thành tiếng. Mà chuyện như vậy giống như chỉ là mở đầu. Càng ngày càng nhiều phát hiện chính mình ở tân hỏa chủng ảnh hưởng hạ. Đồ đằng chi lực đạt được đột phá chiến sĩ. Nhất nhất quỳ dạp xuống đất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.